thần y phế vật phi. Chương 7, Dung công tử nói, rác rưởi. Góc truyện audio.com. Cùng huynh muội hai người này đứng chung một chỗ, đều rất trẻ tuổi, thậm chí có một tiểu thiếu niên ngây thơ. Bọn họ đều là tam đại đệ tử trẻ tuổi của Vân gia. Cùng Vân chỉ tịch đều là chữ chỉ lót. Bọn họ nhìn Vân chỉ tịch, phần lớn ánh mắt là phức tạp. Bọn họ cũng không biết quý nhân là ai có lai lịch gì. Nhưng là đối với Vân chỉ tịch lại không xa lạ gì. Trước kia, Vân chỉ tịch cái tên này liền đại biểu cho thiên tài. Đại biểu cho núi cao không thể vượt qua. Nhưng hiện tại, núi cao sập, làm Vân gia đích hệ thế hệ trẻ. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít thở phào nhẹ nhõm. Đều là đồng nhất bối nhân. Ai cũng không nghĩ liên tục bị đè nặng. Hơn nữa còn là tuyệt vọng đè nặng. Cái loại đó vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Thật sự là một chút cũng không dễ chịu a, nhất là làm trưởng tử trưởng tôn Vân chỉ phàm. Trước bị thiên tài Vân chỉ tịch kia ép tới không thở nổi. Giờ này ngày này, có thể ỷ vào thân phận trưởng tử trưởng tôn, ở trước mặt toàn cả gia tộc, mở miệng trách cứ Vân chỉ tịch, đối với Vân chỉ phàm nói, có thể nói là hãnh diện, khoái ý có phải hay không? Không phải là độc nhất vô song. Vân chỉ phi là bài trừ Vân chỉ tịch ở ngoài. Vân gia thế hệ trẻ là thiếu nữ thiên phú tốt nhất. Nàng cùng ca ca hắn, sớm không biết rõ đem Vân chỉ tịch hận thành cái dạng gì. Ngầm làm không ít sự tình, Vân nhất mực nghe vậy sắc mặt khó coi. Liền vội cung kính bẩm báo, phụ thân tịch nhi cũng không phải là cố ý gây nên. Nàng đã không nhớ rõ sự tình. Vân Ngạo Thành nghe vậy toàn thân chấn động, tịch nhi, hai mắt sáng ngời bên trong mang theo khổ sở, hơn nữa là thương tiếc cùng đau lòng, đã là mất trí nhớ, lại càng không nên chạy bốn phía. Gia chủ, hôm nay ta chờ nhưng là tới đón tiếp khách quý. Vân Ngạo Thành đứng sau lưng lão giả lạnh nhạt nhắc nhở. Ngụ ý, bọn họ không phải là tới đón tiếp phế vật mất trí nhớ này. Nghe vậy, Vân Ngạo Thành sắc mặt cứng đờ, Vân Nhất Mực sắc mặt cũng không quá tốt, bất quá cũng biết đại trưởng lão nói không sai, lập tức khom người ở bên cạnh xe ngựa, xin cho công tử giá. Vân chỉ tịch từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng. Tựa như là một người xem, đem thần sắc tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Dung Hoàng sau lời mời của Vân Nhất Mực mới thản nhiên từ trong xe ngựa đi ra. Nhìn lần đầu hướng, chính là Vân chỉ tịch đứng ở bên cạnh xe ngựa hắn. Chấm, nàng xem ra thật bình tĩnh, trên thực tế tâm tình cũng thật bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu đã có mấy người đi ra, rồi đến mấy người mở miệng nói chuyện, tâm tình nàng cũng không có gì không ổn định, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Nhìn nàng bình tĩnh mà tướng mạo khuôn mặt càng trở lên đẹp đẽ. Khóe môi Dung Hoàng khẽ giơ lên. Chỉ cảm thấy tiểu nữ tử thật là có ý tứ. Cũng nhưng vào lúc này, Vân chỉ tịch liếc về Dung Hoàng một cái. Đó là một cái không còn gì để nói khinh khỉnh. Mặc dù rất mịt mờ, nhưng là lấy thị lực Dung Hoàng, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Dung Hoàng mực mắt nhẹ ngưng, mới thu hồi ánh mắt, ngước mắt nhìn về phía người của Vân gia. Một ánh mắt này của hắn nhìn đi. Mọi người Vân gia trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân chịu áp lực tăng lên gấp bội. Tựa hồ có cự thạch vô hình đè xuống. Mọi người Vân gia chỉ nhìn thấy nam tử trong xe ngựa xuống. Mực mắt thâm thúy, lông mi dài tựa như kiếm, lãng dung như ngọc, bạch y như tuyết hào hoa phong nhã tuyệt thế. Hắn toàn thân phát ra khí độ khoan thai, loại khí thức mở ảo thần bí, khiến người ta cảm thấy hắn là thần chỉ một phương. Nắm trong tay thiên hạ, tay nắm lấy quyền sinh sát, Vân Ngạo Thành thần sắc cứng đờ, tâm tư khiếp sợ không thôi. Thanh niên trước mắt cho hắn cảm giác, thế nhưng so với thái thượng trưởng lão còn muốn sâu không lường được. Cùng Vân Ngạo Thành so sánh với, hắn đứng phía sau đại trưởng lão liền canh bất hảo thụ. Cũng không biết là Dung Hoàng cố ý hay là vô ý. Dù sao đại trưởng lão thừa nhận uy áp tựa hồ không lạc quan. Thời điểm nét mặt già nua yếu ớt, cả trán đều toát ra bó lớn mồ hôi. Còn người trẻ tuổi Vân gia, nguyên một đám lại là không dễ chịu. Đông, Vân Chỉ Phàm không chịu nổi. Đệ nhất cái bị quỳ xuống. Đông, Vân Chỉ Phi cũng không chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp yếu ớt không còn chút máu. Đôi môi hồng bị nàng cắn rách ra. Cả người không cam lòng quỳ xuống đất. Dung Hoàng nhíu nhíu mày. Như thần chỉ hiện thế vậy. Phạm Âm thản nhiên nói. Rắc rưởi, Vân gia mọi người toàn thân chấn động. Ngước mắt trông thấy Dung Hoàng trẻ tuổi phun ra hai chữ này. Này, nói là Vân gia trẻ tuổi một đời là rác rưởi, vẫn là nói kia hai cái không chịu nổi quỳ xuống. Khụ khụ, Dung công tử, Vân Nhất Mực mặt xanh sao? Trong lòng tự nhủ liền tính bọn họ thật sự là rác rưởi. Ngài cũng không nên như vậy nói trắng ra đi, nhưng người rất đau đớn biết rõ sao? Vân Ngạo Thành sắc mặt cũng thật không đẹp, có thể là đối phương quả đấm đại, bối cảnh lớn a. Vốn là trong nhà ngược lại có một người không phải là rác rưởi. Nhưng là, ai, lão phu Vân gia Vân Ngạo Thành, hay mọi người Vân gia, cung nghênh Dung công tử, đỉnh áp lực, Vân Ngạo Thành lấy lực thật lớn, mạnh mẽ mới nói hết một câu nói, nói đúng đầu đầy mồ hôi. Theo Vân Ngạo Thành tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng của hắn đông một cái, một thanh âm vang lên khởi, đại trưởng lão. Cũng cấp quỳ, này, không ít người ý thức được, tựa hồ đều quỳ xuống trước người, vừa mới mở miệng đối Vân chỉ tịch cái gì, nói chuyện không quá khách khí. Cái này là trùng hợp sao? Cũng đúng vào lúc này, Dung Hoàng thu hồi tạo áp lực, mây trôi nước chảy nói ra, không cần phải khách khí, bổn công tử trụ liền đi, các ngươi tùy ý an bài. Hắn lời nói này rơi xuống. Đám người Vân Ngạo Thành đầu đầy hắc tuyến, cái gì gọi là trụ liền đi, còn tùy ý an bài, tôn giá của ngài, vừa đến liền oai phủ đầu, chúng ta còn dám tùy ý an bài, đây thật là, Dung công tử hiền hòa, không chê liền hảo, ha ha, Vân Ngạo Thành cứng ngắc cười nói, mặc dù sắc mặt còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nhìn đến đại trưởng lão một bên bị áp chế quỳ xuống. Trong lòng hắn cũng thông thuận giọt, lão đầu nhi này cũng là nên ăn chịu đau khổ. Dung công tử mời vào, Vân Nhất Mực cũng khô cằn thỉnh đạo, thầm nghĩ tôn Phật này vừa đến liền làm như thế đại uy áp. Chẳng lẽ là tâm tình không tốt? Đối, đúng, Dung công tử mời vào. Vân Ngạo Thành vội vàng đón đạo, lòng bàn tay đều toát mồ hôi rầm rề. Quả nhiên này đại tông phái nhân, chính là không giống người thường. Nhẹ nhàng một ánh mắt, liền đem đại trưởng lão cấp xem quỳ, cao, đích xác cao A Tịch Nhi. Chính này lúc, trong đám người chui ra một gã phong vận yêu nhã thiếu phụ. Nàng đang nhìn đến Vân chỉ tịch, hai mắt thanh lệ như bộc chảy xuôi, một tiếng kêu gọi bên trong chất chứa nồng nặc tình yêu ân cần. Nàng là mẹ đẻ Vân chỉ tịch, Tố Tâm, một vị mẫu thân dịu dàng ái nữ. Nghe tiếng nhìn lại, đầu ngón tay Vân chỉ tịch không tự kìm hãm được run. Trong đầu những đoạn ngắn biến mất lại lần nữa đánh tới. Một lần này là như thế rõ ràng ánh vào đầu óc nàng. Nương, Vân chỉ tịch vẻ mặt có chút ít cứng ngắc, thanh mi vặn thành nhất sợi dây. Huyệt thái dương mơ hồ nhảy lên, một cỗ khó có thể áp chế như kim châm mang tất cả thượng nàng ót. Chỉ chốc lát sau. Vân chỉ tịch thần trí bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi. Nàng cố gắng nghĩ bảo trì thanh tình, một cái mềm mại ôn hương ôm ấp che chở nàng trụ. Trong nội tâm không hiểu ấm áp, này mới chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cách trương.